Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, cạm bẫy. Canh thứ nhất, mọi người tốt, ta là búp bê. Miller, giải thích vẫn như cũ là tiêu chuẩn lời dạo đầu. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay hai tên giải thích đều đổi quần áo. Bọn hắn mặc hai thân đường trang. Đồng thời nhan sắc có chút kỳ lạ. Khán giả đều nhìn thấy y phục của chúng ta. Cảm giác thế nào? Có hay không một loại đặc thù cảm giác quen thuộc? Búp bê hỏi. Hiện trường vang lên mảng lớn vì sắc cố lên âm thanh. Búp bê cùng Miller cảm thấy cảm khái vạn phần. Trên người bọn họ quần áo hoa văn cùng nhan sắc. Cùng sắc đội tiêu hô ứng lẫn nhau. Đây là chính thức hôm qua lâm thời đuổi chế ra quần áo. Sắc có thể lấy một đường nghiền ép chi tư đi đến trận chung kết. Chính thức nhưng thật ra là rất ngoài dự liệu. Lúc này nếu như bọn hắn cũng không làm chút gì cũng có chút không nói được. Không nói nhiều, nói xong đi. Tóm lại hôm nay, Sắc cố lên. Miller lấy ra một viên không biết là từ nơi nào lấy được xa đội C cờ. Vung tay vung múa lên. Về sau đó là thuộc về MSI trận chung kết nghi thức khai mạc. Cúp cũng theo đó hiện lên hiện tại tất cả người xem trước mặt. Năm 2015 MSI là giới thứ nhất. Ngay lúc đó quán quân chỉ có huy chương, không có cúp, nhưng 16 niên khác biệt. Năm nay, chính thức cố ý định chế cúp, đồng thời từ đó về sau hàng năm đều có. Hiển nhiên chính thức cũng ý thức được. Nếu như thế giới như thế này, tính chất thi đấu sự tình không có nâng chén, luôn cảm giác sẽ thiếu đi mấy phần hàm kim lượng. Là một cái cúp mới bao nhiêu tiền, mà tất cả tham dự thi đấu sự tình đám tuyển thủ cũng sẽ không để ý cái này cúp đến cùng có đáng tiền hay không. Bọn hắn quan tâm chính là cái này một phần chịu nặng vinh dự. 15 niên từ thử nghiệm đến tổ chức thành công, bất kỳ một cái nào thi đấu sự tình đều là từ ban sơ thăm dò càng về sau dần dần thành thục. Mà MSI cúp cũng là như thế. Lần này quán quân, cần tại lần tiếp theo đem cúp giao về, chờ đợi lấy mới người khiêu chiến. Cái này cúp, ý nghĩa sâu nặng, về sau, thuộc về SKT cùng Sắc tuyên truyền phim phóng sự từ trên màn hình lớn xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là bị toàn thế giới trong vòng người chơi biết rõ hơn biết Faker. Năm 2015 trận chung kết, ta đã cảm thấy sẽ cùng Shepard tên này tuyển thủ gặp nhau lần nữa. Chỉ là không nghĩ tới thế mà thay đổi thời gian nửa năm. Faker ngữ khí nhẹ nhàng trần thuật, hình tượng nhất chuyển, nhảy chuyển đến Lý Mục trên thân. Lý Mục trên mặt có chút treo tiếu dung. Người chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Người có thể sẽ không nghĩ đến. Lần này chúng ta nâng lên gặp nhau. Ai cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi? Hiện trường vang lên trận trận tiếng hô. Không, ta đương nhiên biết. Cuối cùng chiến thắng người sẽ là ta. Faker cũng là cười cười. Hai giữa trận đơn, dăm ba câu ở giữa giao phong ở đây trong quán lại đưa tới cực lớn ồn ào náo động. Phàm là trải qua S5 người xem, chỉ sợ cũng sẽ không quên cái kia tại cuối cùng cho dù là lấy một địch năm cũng vẫn như cũ kiên. Chỉ đến sau cùng cao ngạo cự nhân, cũng không thể quên được đại ma vương cuối cùng đứng tại thi thể bên người đáp lễ. Bây giờ, hai người gặp nhau lần nữa, khác biệt đội ngũ, đồng dạng vị trí, ai mạnh, ai yếu. Nương theo lấy trên màn hình lớn giá trị không biết bao nhiêu cái năm lông đặc hiệu hỏa diễm bắn ra. Hình tượng đột nhiên hoán đổi đến song phương BP khâu. Bên này sắc màu lam phương, SKT tại màu tím phương. Hai chi đội ngũ đã bắt đầu bọn hắn trận đầu đọ sức. Búp bê lớn tiếng nói, hắn trong giọng nói kích động khó mà bình phục. Sắc bên này ban rơi mất Soraka. Thời gian lão đầu, cùng Braum, rất bình thường nhằm vào A. Đây cơ hồ phá hết SKT trước đó cầm tới tất cả bảo đảm sắp xếp đội hình. Miller nhìn xem BP, sắc đồ chỉ có một cái, đó chính là phá đi các ngươi hệ thống. Về phần phiên bản cường thế anh hùng đối xác tới nói phóng suất không quan trọng. Ngươi dám cầm, ta liền cùng dạng dám cầm cường thế anh hùng cùng ngươi cương. Búp bê thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. BP vừa mới bắt đầu, xác khí thế liền dậy. Cái này khiến ta rất chờ mong bọn hắn chọn như thế nào đội hình. SKT bên này thì là phân biệt nhằm vào Chi Chu Nữ Hoàng, Rikersai cùng Lee Sin, ba ban Jungle anh hùng, mà lại đều là đang đánh giá anh hùng bên trong tương đối chú trọng giai đoạn trước gank loại hình. Rất bình thường nhằm vào MLXG, bất quá cũng không có tâm bệnh, đã ngươi phá hủy chúng ta hệ thống. Vậy chúng ta đương nhiên phải trả lấy nhan sắc, phá hư xác bên này bên trong giã động cơ vĩnh cửu. Miller thần sắc hơi có chút nặng nề, hai chi đội ngũ tại trận đầu BP đánh cờ đều rất bình thường liều A. Ngay từ đầu liền bạch đao tiến, đỏ đao ra, tin tưởng cái này hai bên hết thảy sáu tay ban người đối bọn hắn từng cái đội ngũ chiến thuật lựa. Chọn đều sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Động cơ vĩnh cửu cái từ này dùng tốt. Nói thực ra ta cảm thấy SKT bên này ban người ban không có gì mau bệnh. Xác bên trong giá không nhằm vào đối Faker tới nói sẽ rất phiền phức. Tiểu hắc tên này Jungle chúng ta cũng rõ ràng. Hắn tương đối chú trọng phản ngồi xổm mà không phải chủ động ganh. Mà lại tiểu hắc cũng ưa cầm một chút giai đoạn trước lệch soát. Sau đó trung hậu kỳ lập đoàn anh hùng. Búp bê đang nói, xác lầu một đã dây khóa Therese, bên này một đoạt Therese, là muốn cầm xuống đường cường thế đối tuyến tổ hợp A. Kia SKT bên này trực tiếp sáng Lucian, còn có một tay Lulu, ngoặc kép chấm chấm, ra, Lý Mục chậm rãi nói, các đội hữu khẽ gật đầu, phong ca cũng là như chút được gánh nặng, từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại. Đây là SKT lần thứ nhất biểu diễn ra bọn hắn Lulu phối hợp Lucian đấu pháp. Đây là Lý Mục trước đó phi thường nghiêm túc dặn dò qua một bộ chiến thuật. Mà bây giờ trận chung kết thanh thứ nhất BP chính là vì SKT bộ này đội hình mà thiết kế ra được. Trước mắt xem ra, hết thảy bình thường, rất tốt, chúng ta tiếp tục cầm. Lý Mục nheo mắt lại. Xác hai ba tay đem As cầm xuống. As phối hợp Therese đối vị Lucian vẫn là có thể tại giai đoạn trước tạo thành nhất định áp chế năng lực. Đồng thời xác còn cầm xuống một tay Irelia. Irelia vừa ra, hiện trường tiếng hoan hô càng sâu. Lại là Irelia à. Cũng không biết Irelia là Lý đội trưởng chơi vẫn là Go Go Wing tới chơi. Trong ấn tượng Go Go Wing chơi Irelia số lần cũng không nhiều a. Búp bê sờ lên cằm nói. Không không không, lúc trước ta hỏi qua. Go Go Wing nói, tại MSI trước đó hắn ngay tại luyện một cái anh hùng. Hiện tại xem ra hẳn là Irelia. Mắt nhìn thấy xác quyết định xuống. Miller chậm rãi nói ra. Thanh thứ nhất song phương đều lấy ra áp đáy hòm đồ vật. Thanh này tranh tài, có ý tứ, xác đem bên trong giã lưu tại cuối cùng lựa chọn, mà SKT bên này đang chần chờ chỉ chốc lát về sau. Phân biệt lựa chọn Maokai cùng Bát, vì chú trọng đối tuyến mà từ bỏ bảo vệ sao? Lý Mục dẫn theo một trái tim ầm vang rơi xuống, nụ cười trên mặt không che giấu chút nào. Khác một bên, Kakoma đột nhiên cảm thấy có chút không tốt lắm. Bọn hắn trước đó chiến thuật ý đồ là lưu cho Jungle can vị. Dạng này tại biết đối thủ bên trong giã lựa chọn cái gì tình huống dưới cũng có thể tuyển ra tốt. Nhất anh hùng đến ứng đối. Nhưng ở bát đã định thời điểm. Kakoma lại ý thức được mình phảng phất bỏ qua cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút. Đối thủ đường dưới tổ hợp đã ra tới. Sớm tuyển muộn tuyển phụ trợ có vẻ như không có ảnh hưởng gì. Huống chi bát cái này phụ trợ úp dùng rất tốt, mặc kệ đối tuyến vẫn là đoàn chiến, hẳn là đều rất không tệ.